Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Lọ sứ, vẽ. Sau khi tiến vào phòng, Takahashi Yuichi mới phát hiện trong này so với bên ngoài gian phòng muốn nhỏ rất nhiều. Nói không chắc còn không có mình nhà tổng diện tích lớn. Nhìn chung quanh, vách tường cùng sàn nhà cùng bên ngoài gian phòng như thế. Không biết là lấy cái gì chất gỗ vật liệu sàn nhà cùng mặt tường. Hơn nữa lại có một đạo mới cửa. Không biết tại sao, nhìn cánh cửa kia, Takahashi Yuichi nội tâm cảm giác mình lần này khả năng muốn rất lâu sau đó mới có thể đi đến cửa. Một bên khác, có trước cánh cửa kia kinh nghiệm, Takahashi Yuichi liền không tiếp tục để ý này đạo mới cửa. Ở căn phòng này gần bên trong bên cạnh vị trí bày ra một cái tinh xảo cái bàn. Mà ở cái bàn mặt sau nhưng là một mặt màu trắng vách tường. Còn lại liền chỉ có trên bàn đồ vật. Cái khác chẳng có cái gì cả. Takahashi Yuichi đi tới trước bàn. Cái bàn độ cao vừa vặn đạt đến hắn thân cao một nửa. Mà ở trên đài chính giữa thì lại thả khác biệt vật phẩm. Như thế là toàn thể đều là màu trắng búa. Không biết là do cái gì vật liệu tạo thành. Đầu búa bộ có thành niên người đầu lớn như vậy. Mà chuôi búa nhìn qua thì lại vừa vặn một cái tay có thể hoàn toàn nắm chặt. Ở màu trắng búa bên cạnh nhưng là một cái màu đen lọ sứ lớn. Gần như cây máy vi tính to nhỏ. Nhưng cũng không có cái nắp. Mà ở lọ sứ lên nhưng là một bức màu vẽ. Takahashi Yuichi hơi hơi cúi người thấy rõ là cái gì. Lập tức một mặt khiếp sợ. Chuyện này, dĩ nhiên là Death Note, manga bìa ngoài. Takahashi Yuichi không nghĩ ra một quyển manga bìa ngoài vì sao lại cùng lọ sứ dính líu quan hệ. Hắn thử đẩy một cái lọ sứ, nhưng cũng vẫn không nhúc nhích. Xem ra hẳn là muốn dùng búa đập cái này lọ sứ. Vừa nãy hắn chỉ là thăm dò tính thử nghiệm, nhưng cũng không có bất kỳ phát sinh. Liền đón lấy là nên quyết tâm thời điểm, cầm lấy màu trắng búa. So với tưởng tượng còn nhẹ, lập tức nhìn về phía chiếc kia ấn Death Note, bìa ngoài lọ sứ, gõ nát hẳn là sẽ không phát sinh việc không tốt chứ. Coi là, thử một chút thì biết, không do dự nữa. Takahashi Yuichi hơi hơi dùng sức, một búa hướng về lọ sứ đập, keng tương đương, hích, thật giống không đủ lực. Thấy lọ sứ vẫn không nhúc nhích, Takahashi Yuichi đang chuẩn bị trở lại một búa ra kỳ tích. Răng rác, màu đen lọ sứ bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện vết rách. Rất nhanh lại hóa thành vô số vết rách. Từng tia bạch quang từ những này vết rách bên trong bốc lên. Loảng xoàng, cái gì? Lọ sứ đột nhiên trực tiếp nứt ra. Vô số đã thoát ly mảnh vỡ hóa thành bạch quang lập tức tiêu tan. Mà theo bạch quang biến mất, đồ vật bên trong cũng rốt cục lộ ra. Đây là một tấm vẽ, nhìn qua cùng sách manga to nhỏ như thế, nhưng cũng chỉ có một tấm. Hơn nữa cũng không có rơi ở trên đài, mà là nửa lơ lửng giữa trời trạng thái. Takahashi Yuichi còn chưa kịp thấy rõ mặt trên vẽ chính là cái gì. Cái kia bức họa liền trực tiếp nhanh chóng bay về phía mặt sau tường trắng. Lập tức dán ở bên trên. Này đến cùng là cái gì a? Takahashi Yuichi mau mau vòng qua cái bàn đi tới tường trắng trước mặt. Nhìn mặt trên tấm kia đã thêm ra đến một bức họa. Chỉ thấy bức họa này cũng là màu sắc rực rỡ. Bên trong có một người. Chính là Death Note. Bên trong L. L chính lấy hắn quen thuộc tư thế ngồi xổm ở một cái ghế salon lên. Tay trái cầm bánh donut. Tay phải nhưng là kem ly. Mà L trước mặt trên bàn thì lại bày ra các loại điểm tâm ngọt. Bức họa này xem ra phi thường chân thực, quả thực lại như nhị thứ nguyên đi tới 3D như thế. Takahashi Yuichi đều nhìn có chút ở lại, sững sờ, thưởng thức một lúc sau. Hắn cũng xem được rồi, còn tưởng rằng trong phòng này có cái gì, liền này, xem như là đối với ta đem Death Note mang tới ta thế giới kia khen thưởng sao? Mà, xác thực vẽ quá tốt rồi, quả thực có thể xưng là nghệ thuật bên trong tác phẩm của thần. Tuy rằng kết quả có chút làm người thất vọng, nhưng Takahashi Yuichi tâm tình vẫn là rất tốt, dù sao có thể nhìn thấy như thế một bộ đẹp đẽ vẽ, cũng coi như là một quyền thỏa mãn. Còn lại Takahashi Yuichi không cần nghĩ cũng biết, sau này mình vẽ cái khác manga, sẽ lại có mới lọ sứ chờ hắn gõ mở, sau đó màu trắng trên vách tường lại sẽ nhiều một bức tranh. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như có thể đem phía này tường trắng cho lấp kín mỗi cái manga bên trong vẽ, vẫn thật có cảm giác thành công, cảm giác hãy cùng vật siêu tập như thế. Đáng tiếc chỉ có thể ta một người nhìn thấy, Masiro nếu có thể nhìn thấy khẳng định rất yêu thích. Có điều tại sao lâu như vậy mới xuất hiện gian phòng này? Là bởi vì Death Note quyển thứ nhất đã xuất bản nguyên nhân sao? Coi là, ngược lại cũng không nghĩ ra. Lần thứ hai ở trong phòng quay một vòng, cũng không có cái khác phát hiện. Liền Takahashi Yuichi trở lại trước kia gian phòng, cầm lấy trên giá sách cái kia bản tháng tư là lời nói dối của em, bắt đầu ôn lại. Sáng ngày thứ hai, tỉnh lại Takahashi Yuichi đem Masiro Shina đánh thức, làm cho nàng về phòng của mình đổi đồng phục, sau đó chính mình đi kiếm bữa sáng. Phòng khách trên bàn, lúc này hai người đều đã đổi đồng phục, đang ngồi ở trước bàn ăn bữa sáng. Takahashi Yuichi trong bàn ăn là hai cái trứng rán, vừa vặn nửa chín loại kia, bên cạnh là một hộp sữa bò. Masiro Shina bữa sáng nhưng là một cái trứng rán cùng một khối bánh bom cu khần thêm sữa bò. Lúc này Masiro Shina hai tay nâng bánh bom cu khần cái miệng nhỏ ăn, trên mặt tràn trề nụ cười nhàn nhạt. Takahashi Yuichi không khỏi nói, Masiro cũng thật là yêu thích bánh bom cu khần nha, ta cũng đã ăn chán. Masiro Shina nghe xong không rõ nhìn hắn. Bánh bom cu khần làm sao có khả năng ăn chán? Đó là đối với ngươi đến mà nói. Takahashi Yuichi chẳng muốn lại nhổ nước bọt, thấy Masiro Shina ăn như vậy thơm, hắn không khỏi nuốt một cái yết hầu. Kỳ quái, ta không phải ăn chán sao? Tại sao nhìn Masiro ăn ta cũng đột nhiên nghĩ tới một cái? Hết cách rồi. Takahashi Yuichi không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi lại cầm một khối bánh bom cu khần lại đây. Lúc này đã ăn xong bánh bom cu khần, Masiro Shina thấy thế cao hứng nói. Quả nhiên Yuichi cũng ăn không chán bánh bom cu khần. Khụ khụ, chỉ là đột nhiên muốn ăn một khối. Takahashi Yuichi nói xong liền có chút không thể chờ đợi được nữa, xé ra đóng gói, sau đó bắt đầu ăn. Nhưng mà ăn vài miếng sau, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại, tựa hồ có chút không hài lòng dáng vẻ. Takahashi Yuichi không khỏi nói, Masiro, người không cảm thấy này bánh bom cu khần không thế nào ngọt sao? Masiro Shina lắc lắc đầu, không có, ngọt ngào, ăn thật ngon. Ồ, Takahashi Yuichi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem trong tay còn lại một nửa bánh bom cu khần, trước hắn cũng là bởi vì cảm thấy quá ngọt chán ngấy, cho nên mới ăn chán, hiện tại nhưng trái lại cảm thấy ngọt độ hoàn toàn không đủ. Lẽ nào là ta khối này bánh gato làm thời điểm vừa vặn đường thả ít đi? Ăn sáng xong sau, hai người liền trực tiếp ra ngoài đến trường. Năm nhất lớp A, chính ở tại chính mình chỗ ngồi, Sakura Chiyo nhìn thấy Aisaka Taiga đi vào phòng học trở lại chính mình chỗ ngồi, liền từ trong bọc sách lấy ra một thứ, sau đó đứng dậy đi theo. Ồ này yêu, Aisaka bạ học, chính thả xuống túi sách. Aisaka Taiga nghe thấy âm thanh, liền ngẩng đầu lên mất hứng nói, Sakura, ngày hôm qua chúng ta không phải đã nói không cần thêm bạn học sao? A, xin lỗi Aisaka, ta vừa nãy đã quên. Sakura Chiyo nói liền ngồi ở Takahashi Yuichi chỗ ngồi, Chuyện như vậy đừng tùy tiện quên a. Aisaka Taiga nhổ nước bọt nói. Ai ha ha, Sakura Chiyo thật không tiện gãi gãi đầu. Lúc này Aisaka Taiga nhìn thấy trong tay nàng đồ vật, sáng mắt lên, trong tay ngươi sẽ không phải là thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.